Chương 388, chân khí thành kia. Vậy thì như thế nào, mặc dù chỉ có thể phát huy ra 3 phần uy lực, đối phó ngươi hai người, cũng dư xài. Lăng Trần liếc qua Hạng Phong, như cũng là mặt không chút thay đổi nói. Ít xem thường người Hạng Phong bỗng dưng một cước đem dưới chân mặt đất dẫm nứt ra, sau đó thân hình của hắn, cũng là như đạn pháo đồng dạng, hướng về Lăng Trần bạo lướt mà đi. Liệt Vân chủ y Hạng Phong hai tay nắm ở cự chủ y quét ngang đồng thời, trong thông đạo phong vân dũng động, khổng lồ phong vân lực lượng, tụ tập tại kia cự chủ y, hội tụ thành lực lượng kinh khủng, đánh hướng Lăng Trần. Cút! Lăng Trần liền đứng ở chỗ cũ, tay phải cầm lấy lôi ảnh kiếm, nhìn như tùy ý địa một kiếm vung ra ngoài. Kiếm khí bên trong xen lẫn lôi điện lực lượng, đùng đùng không dứt địa lấp lánh mà ra. Phanh kiếm mang oanh kích tại kia cự chủ y, một tiếng trống vang lên, kinh người gợn sóng trong không khí cuốn ra. Thế nhưng tại tiếp xúc trong chớp mắt, từng đạo dòng điện, lại là theo kia một đạo cự chủ y chuyển tới cánh tay của Hạng Phong, đưa hắn hai cái cánh tay y phục đốt trở thành cho tàn. Đang đang đang cường tráng như châu thân thể liên tục rút lui, Hạng Phong trong mắt đều là ý hoảng sợ, lấy khí lực của hắn, cư nhiên bị Lăng Trần từ chính diện cứng rắn đánh lui. Đừng quá cản rỡ, Lệ Vô Song cũng là liên tục điểm ra ngón tay của hắn chi tiêm, kim loại sáng bóng lấp lánh, mỗi một lần lấp lánh, đều có kim loại chỉ lực mãnh liệt bắn, từ phía sau lưng tập kích Lăng Trần. Tại vung ra lôi ảnh kiếm trong chớp mắt, Lăng Trần bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, tay trái của hắn dò xét ra ngoài. Từ năm ngón tay chi tiêm, chân khí bạo tuôn ra, đúng là như từng mảnh sợi tơ, từ năm ngón tay tiêm lan tràn ra ngoài. Đinh đinh đinh đinh, chân khí sợi tơ ở giữa không trung cuốn bắn ra bốn phía, cùng kia từng đạo tản ra kim loại sáng bóng chỉ mang giao thoa cùng một chỗ. Mỗi một lần tiếp xúc, cũng phảng phất có kim loại va chạm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, Lệ Vô Song tất cả chỉ lực, toàn bộ bị chân khí áp xúc sợi tơ hóa giải. Cái gì? Chân khí thành kia đây không phải thiên hạ tứ kiệt một trong, Bạch Huyền Quân Vân Khinh Hồng tuyệt kỹ sao? Thấy được kia trong không khí phiêu đãng sợi tơ, Lệ Vô Song cũng là có chút khó có thể tin, hắn đã từng có may mắn gặp qua Vân Khinh Hồng thi triển qua một lần chân khí thành kia, kia lợi thủ đoạn có thể nói xuất thần nhập hóa, trực tiếp đem một người ma đạo cực hạn đại tông sư cường giả đơn giản tách rời. Chân khí thành kia thế nhưng là Vân Khinh Hồng độc môn tuyệt kỹ. Có thể Lăng Trần này như thế nào cũng sẽ thật kỳ quái, sao Lăng Trần thấy quái không kinh, thiên hạ tứ kiệt tuyệt chiêu, lúc ấy tại Lôi Chi Đô hắn đều nhìn một lần, bất quá chỉ có một chiêu này chân khí thành kia hắn học được, ba người khác, không phải không mạnh mẽ, mà là độc môn tinh chất quá mạnh mẽ, không thích hợp hắn, chỉ có này chân khí thành kia tương đối thông dụng. Bất quá này chân khí thành kia, tạm thời tự nhiên không thể cùng vị Vân Khinh Hồng kia so sánh. Chỉ có thể coi là tương đối sơ cấp vận dụng, bất quá lấy ra đối phó Lệ Vô Song lại đủ rồi. Lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy sao? Lúc này, Từ Nhược Yên đã mở mắt, thấy Lăng Trần một người độc đấu Hạng Phong này cùng Lệ Vô Song, không chút nào rơi xuống phong, cũng là không khỏi kinh ngạc lên. Hai người kia thực lực nàng là rõ ràng, hai người liên thủ, sợ là đại tông sư ngũ trọng cảnh cường giả đều đánh không lại, mà Lăng Trần lại có thể chiếm hết thượng phong. Đối phương so với bọn họ tách ra thời điểm, không thể nghi ngờ lại trở nên mạnh mẽ một mảng lớn. Bất quá Lăng Trần càng mạnh, nàng chỉ sợ càng vui vẻ, nhưng ở kia đồng thời, nàng lại được cảm nhận được áp lực, bởi vì nếu là cùng Lăng Trần chênh lệch quá lớn, nàng sẽ đuổi không kịp đối phương bước chân. Nói như vậy, nàng lại có cái gì tư cách cùng với Lăng Trần? Đáng giận, tiểu tạp chủng, cho lão tử đi tìm chết! Hạng Phong bị chọc giận. Hắn còn chưa từng có bị một cái tiểu bối khiến cho chật vật như thế qua, lúc này, trong lòng của hắn sát ý cuồn cuộn, mà hắn giơ lên cự chủ y, cả người báo cho chuyển động, tại kia đợi cao tốc chuyển động, Hạng Phong thân thể nhảy dựng lên, nhanh chóng tới gần Lăng Trần. Hai chân hơi hơi bố lượng, Lăng Trần cũng là từ trên mặt đất bật lên lên, hoa mắt kiếm mang như tia chớp đồng dạng, dày đặc địa điểm đánh vào kia chủ y trên đầu. Nhìn như cực hung mãnh chủ y thế, tại Lăng Trần nơi này, lại là nhiều lần bị đơn giản địa hóa giải, cường đại kinh đạo, chỉ là một kiếm liền bị triệt tiêu, căn bản không đả thương được Lăng Trần. Dĩ xảo phá lực. Lăng Trần bản thân lực lượng sẽ không yếu, kiếm kỹ càng làm cho thiên hạ tứ kiệt cũng than thở có thêm, cộng thêm kiếm ý của hắn vô kiên bất tồi, muốn biết rõ kiếm ý sở dĩ có thể tăng phúc công kích, cũng là bởi vì nó để cho kiếm khí càng thêm cô đọng. Nếu như nói người khác kiếm khí là kim loại, như vậy Lăng Trần kiếm khí chính là kim cương, không thể so sánh nổi. Hạng Phong tuy khí lực đại, nhưng lại không dùng đến muốn, liền giống với, hắn mỗi một lần công kích cần dùng suất 10 phần lực lượng, mà Lăng Trần lại chỉ dùng 3 phần, liền có thể lấy được không kém nhiều hiệu quả. Tiếp tục như vậy, Hạng Phong nhất định sẽ lực lượng dùng hết, đi trước ngã xuống. Một màn này, cũng là bị Lệ Vô Song nhìn ở trong mắt. Trên người thằng này quả thật không có nhược điểm, đánh lén cũng không dùng được. Lệ Vô Song nghĩ công kích Lăng Trần sau lưng sơ hở, tuy nhiên lại thủy chung tìm không được, hắn lúc trước mấy lần xuất thủ, đều là cưỡng ép hơi bị, cuối cùng nhưng cũng không có đối với Lăng Trần cấu thành cái uy hiếp gì. Thủ đoạn của đối phương rất nhiều, sát khí ngưng thực, chân khí thành kia, hơn nữa tại cùng Lăng Trần thời điểm chiến đấu, sẽ có một loại 10 phần nghẹn khuất cảm giác, đó chính là xuất thủ của mình, phảng phất đô rất dễ dàng bị Lăng Trần nhìn thấu, mà đối phương thế công, lại biến đổi thất thường, rất khó nắm chắc. Nhược điểm duy nhất, đang ở đó trên người nữ nhân Lệ Vô Song mục quang từ trên người Lăng Trần rời ra, rơi vào trên người Từ Nhược Yên, xem ra chỉ có thể bắt lấy nữ nhân này, lấy ra uy hiếp Lăng Trần. Nếu như hắn bắt được Từ Nhược Yên, Lăng Trần nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Đây cũng là duy nhất thủ thắng chi đạo. Bá trong đầu vừa lên ý niệm trong đầu, Lệ Vô Song cũng đã thiểm lược ra ngoài, thừa dịp Lăng Trần tại cùng Hạng Phong chiến đấu kịch liệt, nhanh chóng tới gần Từ Nhược Yên sớm đoán. Được ngươi sẽ như thế. Lăng Trần phảng phất sau đầu dài quá nhãn tình sáng lên, hắn sớm đem đặt ở sau lưng, chân khí sợi tơ kích xạ, tại Lệ Vô Song đến Từ Nhược Yên vị trí trước, đồng nhiên cuốn lấy Lệ Vô Song mắt cá chân, người sau thân thể đột nhiên trì trệ, về phía trước mới ngã xuống. Siu với liên tục chân khí sợi tơ chảy ra, từ Lệ Vô Song mắt cá chân vị trí lan tràn, đưa hắn cả người đều là trói buộc, không cách nào nữa tiến về phía trước một bước. Đáng chết, Lệ Vô Song sắc mặt trầm xuống, hắn chợt cũng là sắc mặt nảy sinh ác độc, trong tay chẳng biết lúc nào đúng là lấy ra một mai ám khí, hướng về trước mặt Từ Nhược Yên ngang nhiên ném bắn mà ra. Đinh người của Lăng Trần ảnh thoáng hiện tại Từ Nhược Yên trước người, một kiếm tướng ám khí cho quét bay ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, Lăng Trần trong tay lôi ảnh kiếm, đã rất nhanh đâm ra, trực tiếp vào ngực của Lệ Vô Song, mũi kiếm thấu lưng và cờ mà ra. Lệ Vô Song, đã chết đang giết chết Lệ Vô Song trong chớp mắt, Hạng Phong đã khởi hành giết tới, hắn đem toàn thân lực lượng rót vào này một búa, đánh ra tất sát một kích. Như thiểm điện từ Lệ Vô Song trong cơ thể rút ra lôi ảnh kiếm, Lăng Trần tay trái đem chân khí áp xúc thành sợi tơ đánh ra, cùng kia chú ý lực đan chéo cùng một chỗ, chỉ hoán lấy cự chú ý hoanh kích, tay kia, hướng lôi ảnh kiếm bên trong quán thâu lấy chân khí, ngưng huyết thành kiếm theo Lăng Trần một tiếng quát chói tai, trên thân kiếm kia máu tươi vậy mà kể hết bị hít vào trong kiếm. Sau đó Lăng Trần thủ trưởng đánh vào lôi ảnh kiếm trên chuôi kiếm, trong tay lôi ảnh kiếm kích xạ ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.